Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, biến hóa. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, muốn trở thành thất giai, chỉ có hai loại phương thức, một loại là tự mình mở ra ra toàn con đường mới. Một loại là chờ thần linh ngã xuống, sau đó dọc theo hắn con đường tiến lên. Hai loại nhậm chức đều mạnh mẽ như nhau, mà Saoru thì là giật mình nhìn Enji, ngươi liền cái này đều nói cho ta biết. Hắn đột nhiên hiểu rõ vì cái gì ngoại giới truyền thuyết đang ở điên cuồng tìm kiếm cái này cổ thần giấc mộng, bởi vì nơi này thật sự có thành thần hy vọng. Bởi vì chúng ta nhìn ngươi thuận mắt, hì hì, Dora ở bên cạnh cười hì hì bổ sung, trên thực tế. Mặc dù thần linh ngã xuống sau, có thể nhậm chức hắn nghề nghiệp, tương đương với kế thừa, thần vị, nhưng cần thời gian dài dằng dặc điều chỉnh. Trong lúc đó còn phải tao ngộ ngã xuống thần chi ý chí khiêu chiến. Chỉ có tân thần, tiêu hóa, thần vị, mới có thể tuyên cáo bên trên một tôn thần linh triệt để tử vong. Saoru dĩ nhiên biết loại nguy hiểm này. Cho dù là ngã xuống thần chi, cũng có phục sinh khả năng. Hắn nhóm liền là tân thần lớn nhất khiêu chiến. Dù cho có thể thắng được thắng lợi cuối cùng, nhưng trên thực tế, trải qua nhiều lần ý chí so đấu cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Thẩm thấu, dung hợp về sau, tân thần thật vẫn là ban đầu chính mình sao? Đa tạ hai vị vì ta giải hoặc. Saoru chân tâm thật ý hành lễ. Đây chính là nhiều ít chức nghiệp giả tha thiết ước mơ thần chi tri thức. Đối với lập chí trèo lên thần giả mà nói, càng là không có gì sánh kịp dụ hoặc. Như vậy, nói trở lại, hai vị biết Lữ Pháp Sư khởi nguyên sao? Là có hay không cùng ác ma có quan hệ? Mà tại đây cái trong mộng cảnh, có hay không có cái nghề nghiệp này ngũ giai lục giai cụ thể tin tức? Hắn hỏi lại lần nữa. Hiện đang dòm ngó thần chi lĩnh vực, trên thực tế ngoại trừ mở rộng tri thức mặt bên ngoài. Cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, Saoru liền ngũ giai lữ pháp sư đều còn chưa đạt tới đỉnh phong. Lục giai nghề nghiệp tin tức đều còn không có tin tức đây. Chúng ta trên thế giới nghề nghiệp con đường, hoặc nhiều hoặc ít đều theo siêu phàm sinh vật, theo linh giới, theo đuổi thần linh nơi đó từng chiếm được linh cảm. Bất quá Lữ Pháp Sư đích thật là ngoại lệ. Nó là một cái từ bên ngoài đến nghề nghiệp. Cho nên, thật có thể là ác ma mang tới. NG cười khanh khách nói. Từ bên ngoài đến nghề nghiệp. Cũng thế, Saoru nghĩ đến chính mình. Nếu như hắn tại Dragon Thế Giới lưu lại truyền thừa. Cái kia Dragon Thế Giới liền có Lữ Pháp Sư nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp này chức nghiệp giả am hiểu thế giới xuyên qua. Căn bản không biết đầu nguồn là nơi nào, cũng là cái này trong mộng cảnh. Có lẽ thật sự có Lữ Pháp Sư cùng cái khác nghề nghiệp tin tức tồn tại. NG lại bổ sung một câu. Cái gì? Thật? Saoru hết sức kinh hỉ. Trong lòng lại là khẽ động. Không thích hợp, nơi nào có khả năng trùng hợp như vậy? Sivernando vừa vặn liền có được truyền thừa. Trừ phi, không có sai. NG biểu lộ đột nhiên trở nên băng lãnh, xuất loảng xoàng, cửa sổ cùng cánh cửa tự động khép kín, bóng tối bao trùm hết thảy, chỉ có linh thể bên trên hơi hào quang, tạo thành này một mảnh duy nhất nguồn sáng. Ngươi làm cái gì? Saoru cảm nhận được trong hư không từng tia lạnh ý. Trang, ngươi còn trang, NG váy dài lại hóa thành huyết sắc. Con người trở nên một mảnh đỏ thẫm. Người không phải đã sớm biết Sivernado là Lữ Pháp Sư con đường người. Chuẩn bị tới kế thừa hắn truyền thừa sao? Bằng không, người vì cái gì bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tiến vào cổ thần giấc mộng? Cái gì? Saoru kinh ngạc vạn phần. Sivernado là Lữ Pháp Sư con đường. Cái này, hắn tỉnh táo lại. Cảm thấy còn thật sự có như vậy một chút khả năng. Dù sao, cuồng vọng ngữ điệu là Sivernado sau này mở phát ra tới thần bí năng lực. Mà trước đó, hắn năng lực Saoru hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biểu hiện ra liền là mộng cảnh, còn có cùng linh giới hết sức hòa hợp đặc tính. Những nguyên tố này, Lữ Pháp Sư đồng dạng có được. Nhân loại ti bỉ, người nghĩ kế thừa tất cả những thứ này, nắm giữ tất cả những thứ này. NG thanh âm trở nên nhọn sắc vô cùng. Người muốn cướp đoạt thuộc về ta bảo tàng. Dora, Saoru biểu lộ trở nên lạnh. Ngươi đây, cũng cho là như vậy sao? Ta không biết. Dora rụt rè thanh âm theo bốn phía truyền đến. Vừa rồi chính là nàng chủ động đóng cửa biệt thự. Này trên thực tế cũng là một cái nghi thức, tạo thành phong bế không gian, miễn cho Saoru đào thoát. Ai? Saoru thở gật dài một tiếng. Ta đã cứu các ngươi. Mặc dù đã sớm biết tử linh chức nghiệp giả tinh thần hết sức không ổn định, nhưng không nghĩ tới là như thế không ổn định. Hoặc là nói, trên cái thế giới này, mỗi người mỗi ngày đều đang không ngừng biến hóa bên trong. Người đều là như thế, huống chi linh thể đâu. Nghề nghiệp đặc tính, có lẽ còn có cuồng thần ảnh hưởng. Đủ loại nhân tố cộng lại, nguyên bản thiện lương tỉ muội đều biến thành hắn không nguyện ý nhất thấy dáng vẻ. Người đã cứu chúng ta một lần, cho nên ta vừa rồi đã dùng tri thức hồi báo ngươi. Cảm ơn đi, đây chính là bên ngoài liền ngũ giai lục giai chức nghiệp già đều chưa hẳn nắm giữ che giấu. NG biểu lộ trở nên vô cùng băng lãnh. Hiểu rõ là có thể chết đi. Nàng nhìn chằm chằm Saoru. Tà linh đều có khác nhau quỷ dị năng lực, mà năng lực của ta liền là đồng hóa, làm NG váy dài triệt để hóa thành huyết sắc thời điểm. Saoru cảm giác được một loại quỷ dị liên hệ tại hắn cùng NG ở giữa tạo thành. Ta thích máu tươi. NG nhe răng cười một tiếng, trong tay hiện ra một thanh màu bạc đao nhỏ, chậm rãi cắt cánh tay của mình. Đối với tà linh mà nói, loại trình độ này vật lý công kích hoàn toàn có khả năng miễn dịch. Nhưng Saoru nhìn lấy tay mình cánh tay, tại phía trên kia, một đạo vết cắt đã xuất hiện, gánh chịu giống nhau tổn thương sao? Thật sự là quỷ dị. Ngươi, không phải người sống. Envy nhìn chằm chằm Saoru vết thương. Ở nơi đó, cũng không có cái gì huyết dịch chảy ra. Chỉ có một đoàn màu đen cái bóng đang lưu động. Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Saoru bước chân một sai. Tốc độ tăng lên dữ dội. Đi tới một chỗ bóng mờ vị trí. Trên tay hiện ra kỳ thuật thẻ bài. Âm, hỏa diễm nổ tung. Đồ dùng trong nhà đằng sau hiện ra Dora thân ảnh. Thật có lỗi, ta không nghĩ. Nữ sinh này vừa nói xin lỗi, trong tay một bên cụ hiện ra một cái nào đó kiểu cũ máy chụp ảnh. Một đoàn bạch quang chợt hiện. Saoru trước mắt một mảnh sáng ngời, triệt để mất đi thị giác. Không quản ngươi là ai, đều đi chết đi. Hai đạo cảm giác lạnh như băng một trước một sau theo trên da truyền lại tới. Saoru trong nháy mắt cảm giác thân thể không thể động đậy. Dựa vào, nghĩ không ra, ta vậy mà lại ngỏm tại đây. Hắn cười khổ, thân ảnh nhất thời nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Tỉ tỉ, cửa sổ mở ra, Dora là khôi phục thành rụt rè bộ dáng. Hỏi, hắn là một cái khôi lỗi, sau lưng còn có người thao túng tồn tại. NG nhanh chóng làm ra quyết định, chúng ta lập tức rời đi. Đạp đạp, đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đã nhanh chóng truyền đến. Đáng sợ bóng tối bao trùm mà xuống. Một tên áo bào đen kỵ sĩ khống chế khô lâu ngựa theo trong hư không trực tiếp xuất hiện, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Con ngươi nhìn chằm chằm mới vừa đi ra gia môn hai tỷ muội. Các ngươi có tội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,